Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 99, dễ thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi hiện tại lại quay đầu lại nhìn kỵ ngũ quan mạt mạt. Tôi mới biết được chính mình phía trước mù cỡ nào. Hù hù hù đúng vậy, kia chẳng phải là Tư Việt bản nhỏ tuổi sống sờ sờ đây sao? Nhưng mạt mạt cũng rất giống cửu cửu, thời điểm cười rộ lên cũng giống cửu cửu như đúc. Chồng chồng bọn họ lớn lên giống, chỉ là nhìn qua khí chất không quá giống nhau. Cửu cửu nhìn qua ngang ngược, nhưng kỳ thật tính tình rất tốt, hơn nữa tương đối ôn nhu thiện lương. Nhưng mà căn cứ thủ đoạn sấm rền gió cuốn mấy năm nay của Tư Tổng ở giới buôn bán, tính tình hắn dường như không tốt như lúc nhìn qua, thậm chí rất kém. Khả năng bởi vì người lớn lên đẹp đều tương đối tương tự nhi. Tướng vợ chồng thôi, là tướng chồng chồng mà hắc hắc hắc. Tôi nói, mọi người thật sự cứ bình tĩnh vậy tiếp nhận chuyện chồng cửu cửu là tổng tài tập đoàn Tư Thị này sao? Nói thật, rất khó tiếp thu. Tôi xem màn hình điện thoại đến đôi mắt cũng chảy nước. Nhưng Weibo kia vẫn ở nơi đó, không chấp nhận nghi ngờ của tôi. Ngao ngao ngao, cho nên lúc ấy có chị em nói người đàn ông đến chăm sóc đám chó trong nhà cửu cửu. Thật sự là trợ lý tổng giám đốc Văn Trinh tập đoàn Tư Thị, Yến Cửu còn chưa phục hồi kinh ngạc từ Weibo tuyên bố đòi cậu danh phận của Tư Việt. Ngón tay cũng đã nhanh chóng hoạt động ở khu bình luận, như đang tìm kiếm gì đó. Trạng thái tổng đạo diễn nhìn qua như lập tức rơi vào tình trạng suy yếu. Nhưng cũng có lẽ do lòng tin cho phép, ông vẫn để hai nhân viên công tác nâng, thái độ thành khẩn hỏi Yến Cửu. Tiểu Yến, cậu đang tìm cái gì? Chúng tôi giúp cậu tìm, vì cái gì mọi người? Giữa mày Yến Cửu nhíu lại, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong thanh âm mang theo khó tin rõ ràng. Đều nhất trí cam chịu tôi là, không, cậu không nói ra chữ cuối cùng, nhưng tổng đạo diễn hiển nhiên hiểu ý cậu. Thế cho nên trong lúc hừng hực bát quái thiêu đốt, trực tiếp buột miệng thốt ra. Chậc, so sánh với ngài Tư, Tiểu Yến cậu khẳng định là. Yến Cửu đúng lúc ngước mắt nhìn lại ông, nháy mắt làm tổng đạo diễn nuốt nửa câu sau trở vào, nhân tiện nhếch miệng tặng nụ cười ngây ngô. Ý nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết, Yến Cửu, nếu thời điểm cao trung cậu không đẩy sữa bò, sữa dê khó uống cho Tư Việt, giờ này ngày này biết đâu được cậu mới chính là. Tổng công danh xứng với thực kia, nghĩ đến đây, suy nghĩ Yến Cửu dừng lại. Thời điểm cao trung, cậu hình như có thể chậm rãi nhớ tới rất nhiều chuyện. Ví dụ như uy hiếp Hồ Bằng cùng cầu dậu giúp cậu viết kiểm điểm, tránh dưới bàn học ăn mì gói, cùng với. Ở thời gian nghỉ trưa, lén cho Tư Việt một nụ hôn chớp nhoáng. Tổng đạo diễn tuy rằng rõ ràng đường đường tập đoàn Tư Thị sẽ không xuất hiện sự kiện vớ vẩn. Nhưng vẫn muốn tự mình nghe được đáp án từ trong miệng Yến Cửu, ông mới hoàn toàn xác nhận chuyện này. Cho nên, Tiểu Yến, này, ngài Tư, Tổng Giám đốc Tư đăng Weibo này, là thật, giọng Tổng đạo diễn phát ra run, ông không thể tin được mục tiêu mình tha thiết mơ ước sẽ chủ động đưa tới cửa. Yết hầu Yến Cửu chuyển động, đuôi mắt xinh đẹp treo lên một ý cười, gật gật đầu, Đinh Tư giận là thanh niên cuồng mạng. Trên mạng đột nhiên tuôn ra một tin tức lớn như vậy, anh ta là nhân sĩ ăn dưa tuyến đầu, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ biểu tình của đương sự khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tổng đạo diễn lên lầu, đứng ở phòng cửa Yến Cửu cùng mặt mặt hèn mọn dò hỏi tình huống. Đinh Tư giận gión ra gión rén mở cửa, trộm lộ ra một đôi mắt quan sát phát triển tình huống. Ết Tiểu Đinh, anh đừng tưởng rằng anh chỉ lộ ra một rúng tóc tôi liền không biết là anh. Tiểu Đinh, Yến Tử tự hủy không thể không có tôi. Ha ha ha ha ha, anh xem náo nhiệt cũng quản Warren à. Anh thật ra nhìn xem Warren hiện tại ở nơi nào rồi. Cười chết, Tiểu Đinh anh đã sớm bại lộ SSS. Warren cả người đều chạy ra, chỉ kém không chui vào trong lòng cửu cửu xem náo nhiệt. Ngao ngao ngao, cửu cửu đây là nghĩ tới cái gì? Cậu ấy tuyệt đối nghĩ về chồng hu hu hu. Ai có thể nghĩ đến tiểu quả phu nhà tôi lại có nhà chứ? Tôi thật khổ sở. Mẹ mạt mạt qua đời đột ngột, sống đến cũng thật đột ngột. Đinh Tư giận, trường hợp lớn thế này sao có thể thiếu tôi? Phải, tôi cùng Tư Việt ở bên nhau. Sắp 10 năm, Yến Cửu nhẹ giọng nói. Anh ấy là tiên sinh của tôi. Mấy ngày này, ký ức Yến Cửu xác thật có khôi phục. Nhưng tốc độ khôi phục thập phần thong thả. Mỗi lần nói những việc này, giống như vừa cân nhắc vừa nói. Cậu cần khắc phục thôi miên khống chế của Bạch Lạc, còn nỗ lực nhớ lại những chuyện từng xảy ra với mình và Tư Việt. Tình huống hiện tại với sức khỏe cậu mà nói, không khỏi có chút khó khăn. Mạt Mạt thấy Cửu Cửu chậm chạp không về lại kế bên mình, từ trong ổ chăn mọc ra, lê dép lê hình gấu trúc của mình. Lộc cộc chạy tới, vui rạo rực chào hỏi tổng đạo diễn cùng hai nhân viên công tác, sau đó dắt lấy ngón tay Cửu Cửu. Ngón tay Cửu Cửu lạnh lạnh, tổng đạo diễn không cam lòng từ bỏ đề tài vất vả lắm mới lập nên được này, nghe được Mạt Mạt nói tay Yến Cửu lạnh, vội chủ động nói. Tiểu Yến, cậu có thể nằm trở lại trên giường nước cho mọi người những việc này, đừng để cảm lạnh, mau, mau vào ổ chăn. Nói xong, lại bồi thêm một câu, dù sao hiện tại còn chưa chuẩn bị xong cơm chiều, chúng ta có thể tâm sự đàng hoàng. Yến Cửu hiểu lưu lượng và nhiệt độ của chương trình đối với nhân viên công tác quan trọng cỡ nào, vì thế vui vẻ gật đầu. Được nha, có thể, dù sao cậu cũng phải quang minh chính đại cho Tư Việt một danh phận, xuất phát thôi bảo bối tính phô trương không nhỏ, đầu bếp nhỏ họ Tư lúc này cũng nên nở mày nở mặt. Tổng đạo diễn không nghĩ tới Yến Cửu sẽ rộng thoáng đồng ý với thỉnh cầu của mình, nghe xong còn có chút không thể tưởng tượng, bị trợ lý phía sau nhẹ nhàng chọc chọc mới phản ứng lại, vội không ngừng duỗi tay ý bảo Yến Cửu vào phòng. Tới tới tới Tiểu Yến, cậu mau nằm vào ổ chăn ấm áp trước đã. Trước lúc đóng cửa, tổng đạo diễn nhìn Đinh Tư Âm đang thò đầu ra ngoài phòng bên cạnh cầu cứu, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng đi theo mình vào. Anh ta chỉ có Đinh Tư Giận nhiệt tình bên cạnh, Yến Cửu mới có thể nói chuyện với ông nhiều thêm một lát. Thấy tình cảnh vậy, Đinh Tư Giận cúi người xuống bê Urun lên, cười đi theo phía sau tổng đạo diễn đến phòng ngủ Yến Cửu. Không có việc gì, tôi không phải quá lạnh, không cần nằm trong ổ chăn. Yến Cửu cười từ chối hành vi tổng đạo diễn tự mình giúp cậu xốc lên góc chăn, từ trên sofa cầm lấy một chiếc áo khoác rắn chắc khoác lên người. Chỉ cần có người quay phim bưng camera ở đây, cậu không thể không màng hình tượng nằm vào trong ổ chăn, không tôn trọng màn ảnh. Đương nhiên, tự hủy thì nói khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác khẩn cấp sửa sang lại suy nghĩ, thấy tổng đạo diễn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ kích động, đành quý trọng thời gian mở miệng hỏi Yến Cửu. Vậy hai người đã ở bên nhau từ lúc cao trung sao? Yến Cửu, ừ, một tiếng, sau đó mặt hướng màn ảnh cười khẽ cường điệu. Sức khỏe của tôi ở cao trung không tốt, tạm nghỉ học một năm cùng với tôi, cho nên thời điểm ở bên nhau đã thành niên. Mặc dù có camera quay lại, nhưng nhân viên công tác phía sau tổng đạo diễn vẫn cầm lấy bút, ở trên vờ vèo vèo vèo viết hàng chữ. Tiểu Yến, giữa cậu và ngài Tư, ai càng thành thục hơn? Tổng đạo diễn đương nhiên không có khả năng nói với Yến Cửu rằng đây là chút tin tức ông vừa tìm được trên thanh tìm kiếm, trong lúc ông lên lầu tìm cậu, tìm hiểu doanh nhân trẻ ưu tú chắc tuyệt này. Cũng muốn lấy nó coi như công cụ tìm kiếm dẫn đường cho Yến Cửu nói vài thứ. Yến Cửu nghe được ra đạo diễn đang hỏi tuổi tác, không phải hỏi để triển lãm tinh thần diện mạo Tư Việt trước người khác. Tôi lớn hơn anh ấy một chút, Yến Cửu cười đỡ mắt kính, nhưng anh ấy luôn nói tôi trông nhỏ hơn anh ấy. Mạt Mạt cười tủm tỉm nói tiếp nói, Cửu Cửu là bạn nhỏ mà, bạn nhỏ giống ba cùng Mạt Mạt. Đinh Tư Giận nghe bắt quái nghe được nhạc, thay đạo diễn đào hố cho Yến Cửu. Bảo bối, bình thường ba và bố con ở nhà, có thường xuyên nói chuyện phiếm không? Còn có làm chuyện khác không? Ví dụ như ôm một cái chẳng hạn. Mạt Mạt trở tay che miệng nở nụ cười, tay ú nu nhấn nhấn gương mặt tròn của mình. Ba thường lén hôn Cửu Cửu á, lúc Mạt Mạt khò khò gòi. Ngại lắm, Tư Tổng, Cửu Cửu, điểm này của cha cũng bị rũ ra rồi. Kỳ thật tôi có chút kỳ quái, nếu Cửu Cửu và Tư Tổng ở bên nhau lâu như vậy, vì sao một chút tiếng gió cũng không có? Đầu tiên, chắc chắn việc bảo mật hào môn làm rất tốt. Tiếp theo, những người cạnh bọn họ đều cùng tầng với bọn họ, cho nên không có ai vì vui vẻ hóng hớt lại lựa chọn đồng thời đắc tội Tư Thị cùng Yến gia. Hu hu hu hu, Cửu Cửu của tôi không phải anh ấy, hiện tại. Tôi chuyển ánh mắt đến người Mạt Mạt đây, Mạt Mạt ngoan xinh yêu, chị còn chờ được cưng 14 năm. Chẳng lẽ không có ai kinh ngạc vì sao Tiểu Đinh không hề cảm thấy khiếp sợ với chuyện này chút nào? Ai nha, bọn họ là bạn tốt, Cửu Cửu khẳng định đã sớm nói cho anh ấy gọi. Cửu Cửu lúc nói, anh ấy là tiên sinh của tôi, thật sự có cảm giác tình yêu thời thanh xuân tu thành chính quả á, trời đệch, thế mà là niên hạ. Mẹ nó càng tốt quá, Làm phiền đạo diễn đưa hai người bọn họ lên một khung được không? Bằng không tôi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Trời ạ, 10 năm, thật sự không phải đang bịa chuyện sao? Liền tính Yến Cửu tự bịa chuyện cũ, người kia cũng không giống người có thể phối hợp với cậu bịa chuyện xưa a. Đột nhiên thiệt muốn nhìn một chút tình yêu thời cấp 3 của hai người họ. Sao mà tôi luôn cảm thấy Cửu Cửu lúc sau còn sẽ liên tục không ngừng mang cho tôi thêm vài tin tức bùng nổ. Tiểu Yến, kia kế tiếp chúng ta có cơ hội mời ngài Tư tới chương trình làm khách không? Tổng đạo diễn thật sự nhịn không được, ông quá muốn biết đáp án. Cái tên Tư Việt này, cho dù người có làm buôn bán hay không, đều có nghe đến sự tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu 20 tuổi ra mặt nhận tư thị, lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân quét sạch lớp cặn bã bùn đen trong tập đoàn, trong quá trình hoàn toàn không có chút ướt át, nhớ tình cũ, trong 6 năm ngắn ngủn, khiến cho phàm là người dám đối nghịch với hắn nghe được hai chữ. Tư Việt, bắp chân đều rung lên, nghe tiếng sợ vỡ mật, quân lính tan rã. Bởi vậy, thời điểm tổng đạo diễn đưa ra lời thỉnh cầu này với Tư Việt, cũng cảm thấy chính mình có chút mạo muội. Nhưng vì công trạng, ông chỉ có thể giữ tâm tình vừa mong vừa sợ, căng ra đầu hỏi Yến Cửu một câu. Tính cách tiên sinh nhà tôi tương đối dễ thẹn thùng, Yến Cửu khẩy khóa kéo trên quần áo mạt mạt, cho nên chuyện này phải chờ tôi thương lượng với anh ấy một chút mới quyết định được. Tổng đạo diễn có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Hà, thẹn thùng, Tiểu Yến, cậu đang nói ngài Tư sao? Lão đại sấm rền gió cuốn này, sẽ có tính cách dễ thẹn thùng. Warren từng gặp Tư Việt. Nghe vậy bằng ấn tượng chú Tư để lại cho mình trong trí nhớ, đoạt trả lời trước chú Tiểu Cửu, nói với tổng đạo diễn. Chú Tư dễ thẹn thùng á, bà nói hai người bọn họ là hợp pháp. Thấy Urun dường nha biết vài chuyện người khác không biết, tổng đạo diễn ra vẻ như tán gẫu với cậu nhóc, như tùy ý hỏi. Nga, hợp pháp, có nghĩa là gì nha? Hai câu Urun mở lời hơi khó hiểu, người khác khả năng nghe không hiểu, nhưng kết nối với cảnh tượng này. Tổng đạo diễn phát hiện mình nháy mắt đã hiểu ý của cậu nhóc. Bà nói, hợp pháp có thể tùy tiện hôn hôn á, như ba của cháu vậy á. Warren cùng mạt mạt giống nhau, lớn lên trong hoàn cảnh hai cha yêu thương nhau, thậm chí cảm thấy tình yêu có thể hợp lý tỏ vẻ mới là việc chính xác nhất. Chỉ là chú Tư căn bản không dám hôn chú Tiểu Cửu. Mạt mạt lặng lẽ nâng tay lên, lại lần nữa trở tay che miệng trộm nở nụ cười. Đinh Tư giận bị con trai nhà mình bêu xấu rợn trắng mắt. Còn nói bọn họ là được, nói bố và ba con làm gì. Cướp nhà khó phòng, da mặt Yến Cửu nhi mỏng, dễ dàng đã bị những lời Warren gợi lại ký ức ở bãi đỗ xe, vành tai chậm rãi nổi lên màu đỏ. Hu hu hu vợ thẹn thùng, vành tai có thể lại hồng một chút, tôi yêu rồi. Vẻ mặt tổng đạo diễn Kiều, tôi không tin đâu, Cửu Cửu có phải có hiểu lầm gì với cảm xúc dễ thẹn thùng không? Nếu không chính là có hiểu lầm gì với chồng mình, nghẹn chết tôi, bọn họ công khai, tôi cuối cùng có thể nói cho mọi người một chút nội tình. Này nha, lại là yêu quái từ đâu, hiện tại tới cọ nhiệt độ, có thấy đê tiện không hả? Ai ai các anh chị em trước đừng mắng cậu ta, lỡ như thật là người trà trộn vào thì sao? Các bạn học, chờ đến Tư Việt lên chương trình. Các người nhất định sẽ hối hận vì đã buông lời hung ác với tôi hận. Nổi trận lôi đình. Anh Giai ơi, tôi tin anh mau nói nhiều lời chút, tôi thích nghe, nói nhiều sẽ bị đánh, tôi chỉ có thể nói cho mọi người, Tư Việt người này, thật sự cháy lắm. Chỉ trò, JPG, ngữ khí nói chuyện của anh Giai này. Sao mà quen dữ, tổng đạo diễn khó khăn lắm mới trước khi cơm chiều làm xong. Đem tất tần tật câu hỏi trong lòng về một nhà Yến Cửu đều hỏi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được trợ lý đỡ ra phòng Yến Cửu, ông còn đang thấy may mắn. May tâm tình Yến Cửu không tồi, tính tình cũng không tồi. Bằng không một khi trở mặt, bản thân không những không cần lại nhớ thương chức danh, đến tiền đồ ở đài truyền hình Phù Vân đều không có. Thời điểm ăn cơm, điện thoại Yến Cửu đặt trên mặt bàn, trong lòng không có vật ngoài đồ ăn. Phản Tinh ngồi giữa cậu và Hạ Vân Xanh, vừa vặn có thể thường chiếu cố Khâu Khâu cùng mạt mạt ăn cơm. Tiểu Phàn, hai đứa nhỏ không cần đút cơm, nhìn dáng vẻ Phản Tinh trái phải bận rộn, Hạ Vân Xanh có chút băn khoăn, nhịn không được mở miệng nói. Cậu cứ ăn trước đi, nghe được Hạ Vân Xanh nói, Phản Tinh lập tức ngẩng đầu cười với anh. Không sao đâu thầy hả, Khâu Khâu rất đáng yêu, Mạt Mạt cũng rất đáng yêu, em thích đút hai đứa nhỏ ăn. Cậu xoay trái xoa phải, cơ cá mập đều sắp luyện ra rồi. Loan Trì cười trêu chọc cậu chàng, gần một buổi trưa thôi, mọi người đều sinh ra hào cảm cực lớn với lưu lượng mới trước mắt này. Thích nói thích cười, hiểu lễ phép, trong mắt có việc, vậy đã đủ rồi. Huống chi, người ta còn là ca sĩ hát rất thực lực, bối cảnh cũng không kém, mọi người xác thật không có lý do gì để ghét cậu. Đối mặt quán quân tán đả đùa mình, Phản Tinh nhếch miệng cười. Ha ha, em tập vẫn chưa quá tốt, nếu thầy Loan có thời gian, làm phiền anh chỉ giáo một chút nha. Loan Trì cười xua tay, ý bảo anh ta không thành vấn đề. Tiểu Phản lễ phép, ai sẽ không thích chứ hì hì, Tiểu Phản giống như thực rất Khâu Khâu cùng Mạt Mạt á. Đúng vậy, anh ấy ở nhà cũng luôn dỗ con tụi tôi. Uống nhiều quá rồi chị hai, tuy rằng bối cảnh Phản Tinh không đơn giản, nhưng cậu ta lại là diễn viên trẻ tuổi chịu tiến lên. Vì cho thấy kiên định lập trường cùng quyết tâm, trước khi tới chương trình, cố ý đăng Weibo báo cho các fan, mình lấy thân phận khách quý đặc biệt đến chương trình xuất phát thôi bảo bối. Trong lúc quay không mang theo di động, hơn nữa tuyệt không sẽ làm chuyện không liên quan đến chương trình. Cho dù camera không quay đến, cậu ta cũng sẽ không chơi game, lướt Weibo. Đang lúc các fan ở khu bình luận bốn phía khích lệ Tiểu Phản có định lực, Phản Tinh không có thông tin thiết bị gặp được khó khăn từ trước đến nay. Cậu ta hoàn toàn không biết vào lúc mọi người ngủ trưa đến cơm chiều, hot search đến tột cùng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì. Lúc này thấy di động Yến Cửu, Phản Tinh nhịn không được mở miệng nói. Thầy Yến, di động hai chúng ta cùng kích cỡ này, ngay cả vỏ di động cũng giống nhau, ha ha, thật trùng hợp. Yến Cửu không có gì tinh thần, nhưng vẫn lễ phép trả lời cậu ta hai câu, theo sau buông chiếc đũa, ý bảo mình muốn tới trong phòng khách nghỉ ngơi chốc lát. Phản Tinh đi theo đứng dậy, nhiệt tình đỡ cậu đi đến phòng khách ngồi xuống. Cơm chiều xong, bọn nhỏ đều truy đuổi đùa giỡn trong phòng khách rộng mở, chơi đến cao hứng phấn chấn. Yến Cửu giữa trưa không nghỉ ngơi tốt, lúc này thừa dịp Mạt Mạt đang chơi cùng Warren cùng Khâu Khâu, cậu cũng có thời gian dựa vào trên sofa bổ sung giấc ngủ. Tổng đạo diễn bởi vì Phản Tinh đột nhiên gia nhập bị quấy rầy rất nhiều kế hoạch, đang theo nhân viên công tác cùng nhau tăng ca thêm giờ chỉnh đốn và cải cách thứ tự hoạt động ngày mai. Nhân lúc mọi người đều vội, Phản Tinh nhìn thẳng Hạ Vân Xanh một mình ngồi trên sofa phát ngốc, từ cái túi luôn mang theo bên người móc kịch bản, cười dán qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy hả, em có chút không hiểu đoạn diễn này. Ong, ong, nghe được di động úp ngược trên sofa rung lên, Phản Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là điện thoại mình liền thuận tay cầm lấy, ấn xuống màu xanh lục chuyển nhận. Thấy rõ người trên màn hình, Phản Tinh đột nhiên một chút phản ứng lại đây. Đây không phải di động cậu ta, nhưng người ở màn hình đã bắt đầu nói chuyện. Cửu Cửu, a, cậu bạn này là... Phản Tinh càng nhìn người ở màn hình, càng cảm thấy quen mắt, sửng sốt hơn nửa ngày sau, kinh hô một tiếng. Thầy Yến, cậu ta dọa run, đầu ngón tay đụng phải màn hình, trực tiếp không cẩn thận chuyển trò chuyện video thay đổi thành trò chuyện giọng nói, chỉ để lại tên người liên hệ trên màn hình. Yến Cửu đang ôm cánh tay dựa vào sofa, hơi ngửa đầu ngủ đến thoải mái, bị giọng Phản Tinh kêu lập tức mở mắt, quay đầu nhìn lại cậu ta. Làm sao vậy? Nếu có vấn đề chuyên nghiệp, hỏi anh Xanh không phải tốt hơn nhiều người thường như mình sao? Thấy trên tay Phản Tinh cầm điện thoại của mình, Yến Cửu nhíu mày, vừa định muốn duỗi tay lấy lại đây, Phản Tinh đã trước cậu một bước đôi tay nâng di động đưa tới, ngữ khí trang nghiêm tự kiểm điểm. Xin lỗi, thầy Tiểu Yến, em, trước đó em đã nói di động hai ta quá giống, vừa rồi có trò chuyện video, em thuận tay nhận rồi, thực xin lỗi. Yến Cửu nghe xưng hô cậu ta với mình từ thầy Yến, Thành, thầy Tiểu Yến, không khỏi còn có chút kỳ quái. Cậu vừa chỉ ngủ một giấc mà thôi, chẳng lẽ một giấc tỉnh lại còn ngủ đến bối phận mình nhỏ đi. Nhìn trong tay Phản Tinh nắm di động mình, Yến Cửu lúc này mới hiểu, duỗi tay tiếp nhận, đẩy đẩy mắt kính đĩnh bạc đặt tại trên mũi, thấy rõ tên trên màn hình. Cậu ngủ đến mơ hồ, thêm cả việc đã công khai thân phận Tư Việt, cũng liền cảm thấy bản thân chẳng còn gì để giấu giếm, vì thế bằng phẳng kêu một tiếng. Mẹ, Cửu Cửu, đã nằm xuống nghỉ ngơi chưa? Con thế nào, có mệt hay không nha? Nghe Tiểu Việt nói mắt cá chân của con bị trật, có nghiêm trọng không nha? Thanh âm Yến Đình Đình truyền ra từ di động trong tay Yến Cửu. Vừa mới mặt phản tinh chợt lóe qua, bà cũng không thấy rõ ràng, còn cho rằng là nhân viên công tác chương trình Yến Cửu, liền cho rằng Yến Cửu đã sớm được nhân viên công tác hỗ trợ đến phòng nghỉ ngơi. Yến Đình Đình tuy rằng tránh bóng, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đại chúng, trước sau đều lấy thân phận nhà làm phim sinh động ở phía sau màn, chỉ có cuộc họp báo mới xuất hiện. Nhưng độ công nhận giọng bà quá cao, rất ít ai ở nơi ấy nháy mắt biết bà là ai. Biểu cảm trên mặt tổng đạo diễn Ình đã hoàn toàn mất đi khống chế. Hướng đi này, quả thực là ông trời đuổi theo đốt cơm vào mồm ông. Yến Đình Đình, Yến Bằng Giang, tập đoàn Yến Thị, không nghĩ tới Tiểu Yến còn cất giấu chiêu thức ấy chứ, ảnh hậu Yến Đình Đình. Là Yến Đình Đình hả? Mẹ Yến Cửu là ảnh hậu Yến Đình Đình, cũng có ý nghĩa. Ảnh cả Cửu Cửu là Yến Hằng. Này, này, đây là thiết lập sảng văn gì hả? Chồng là tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị. Anh cả là người cầm quyền tương lai của Yến Thị. Mẹ là ảnh hậu, bố là thiếu gia giàu có đời thứ ba. Chủ yếu chính là... Còn có một bé ngoan thông minh đáng yêu lại siêu siêu hiểu chuyện. Cái gì mà thiếu gia giàu có đời thứ ba? Để ý chủ tịch Yến cáo anh tội phỉ báng a. Cho nên Cửu Cửu thật đúng là... Tiểu thiết gia hào môn theo đuổi giấc mơ tròn giới nghệ sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia phản nghịch làm lơ gia nghiệp hàng tỷ, coi ông chồng đẹp trai thành người xa lạ, chỉ vì muốn xông một phen thiên địa trong vòng. Tôi lại một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nếu tin tức này thả ra trước cơm chiều, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ khủng bố. Nhưng từ biết được chồng Cửu Cửu là Tư Việt rồi, tôi cảm thấy trên thế giới này dường như không có chuyện gì không thể xảy ra. Thậm chí cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn. Tuy nói không ngoài ý muốn, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên quá. Cứu mạng, đồng chí này, tôi biết bổ gấp, nhưng bổ đừng vội trước. Nhớ rõ phía trước có chị em nào đoán Cửu Cửu sau đó có thể mang đến tin tức càng bùng nổ. Hiện tại tin tức bùng nổ hơn tới rồi. Phản tinh sớm từ lúc nhận nhầm điện thoại Yến Cửu, vội vàng chạy đến phòng bếp rót nước cho mọi người. Thế nên giờ phút này không biết chuyện gì xảy ra ở phòng khách. Người quay phim thấy công trạng tới, vội vã bưng máy móc thò lại gần, đem màn ảnh về Yến Cửu, thường lại quay Warren cùng Khâu Khâu chơi với Mạt Mạt, tăng cường tính nối tiếp. Nhóc hỗn, con nói thật đi, mấy ngày nay có phải lại bắt nạt Tiểu Việt không? Yến Đình Đình giả vờ tức giận chất vấn, nếu không phải bà nhạy bén phát hiện tâm tình Tiểu Việt rất suy sút, phòng trưng Tiểu Việt đến bây giờ còn nghẹn trong lòng. Yến Cửu co quắp nhìn thoáng qua màn ảnh, hơi liếm môi, vội vã giải thích. Mẹ, con còn đang, không chờ cậu nói ra hai chữ, quay hình, nói ra, Yến Đình Đình lại bắt đầu dạy dỗ cậu. Cửu Cửu, con không thể vẫn luôn tùy hứng như vậy, biết không? Tiểu Việt bị tổn thương rất nhiều, mẹ, con hiện tại không quá tiện, Yến Cửu dãy dụa nói, có cái gì không tiện, tên nhóc thúi. Nữ sĩ Yến Đình Đình luôn có thể đắn đo tiết tấu ngôn ngữ Yến Cửu, hơn nữa chuẩn xác không sai không cho cậu mở miệng rào biện. Mỗi lần mẹ thay Tiểu Việt chủ trì công đạo, con liền giả bệnh, giả không thoải mái, sau đó trở về rồi lại tiếp tục bắt nạt Tiểu Việt. Yến Cửu trong lòng không cân bằng, hít sâu một hơi, cũng mặc kệ có ở trước màn ảnh hay không, liền cách không nói đạo lý với Tư Việt tránh bên nghe lén. Em thiệt tình thực lòng khuyên người nào đó đừng quá mức. Một vừa hai phải. Tên nhóc thúi này, con còn không biết sai phải không? Mặc kệ vì chuyện, Tiểu Việt gọi điện thoại cho con nhiều vậy, sao con lại không nhận, có ý làm nó lo lắng. Yến Đình Đình dường như thật sự có chút giận. Đến đây đi, mẹ điện thoại đưa điện thoại cho Tiểu Việt, chính con phải xin lỗi thằng bé. Cần phải xin lỗi, nói xong, đầu kia điện thoại là một trận tiếng nhỏ vụn truyền đến. Xem ra di động đã tới tay Tư Việt. Yến Cửu không thể tránh né lại lần nữa nhớ tới Tư Việt ách cần chôn với mình. Trong lòng không khỏi vừa tức vừa ủy khuất, nhất định không chịu hé răng. Tư Việt trong lòng rõ ràng Yến Cửu sẽ không xin lỗi mình, liền chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, thanh tuyến hắn trầm trầm như cũ, mơ hồ còn mang theo chút ý cười chế nhạo. Cửu Cửu, thì ra danh phận vẫn dựa vào anh chính mình lấy. Yến Cửu, đại mãnh công, thanh âm này đờ mờ, cầu xin đạo diễn. Nhanh đưa Tư Tổng đến chương trình đi, Tư Tổng hiện tại hiển nhiên chính là Tư Thế. Tôi là phu nhân chính phòng, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón tôi ha ha ha. Đúng vậy, nói chuyện cùng Cửu Cửu căn bản sẽ không suy xét Cửu Cửu có thể ở trước màn ảnh hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương phản, anh ta khả năng còn rất chờ mong Cửu Cửu ở trước màn ảnh, như vậy anh ta càng có thể biểu thị công khai thân phận. Bà Yến, và địa vị, chính công, của mình, tính cách tiên sinh tôi tương đối dễ thẹn thùng hơn nữa không thế thích nói chuyện, tôi nói sao lại nóng vậy, nguyên lai là Tư Việt thiêu cháy, cách chương.